Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 90, giới giải trí, một tay che trời, hai. Góc truyện audio.com. Công ty giải trí Minh Quang AH. Nói đập tiền xây lên thì chính là đập tiền xây lên. Công ty giải trí Minh Quang trụ sở đặt ngay giữa trung tâm của đế đô. Bình thường giá đất ở đế đô phải gọi là đắt đến cắt cổ. Vì sao lại đắt? Đã gọi là trung tâm tất nhiên vị trí phải gọi là miễn chê. Thuận tiền về mọi mặt đó là lý do đất ở chỗ trung tâm đế đô đắt miễn bàn. Mười mấy cái công ty chen chúc chung một tòa nhà cũng là chuyện thường tình. Đã thế lại nói đến công ty giải trí nào có mấy cái công ty có thể chiếm đến 5 tầng chê y một tòa nhà. Công ty giải trí lớn nhấy hiện nay ở đế đô là Tinh Diệu cũng chỉ có cái 4 tầng lầu để mở phòng làm việc. Tập luyện cho các nghệ sĩ và quản lý của mình. Mặc dù Tinh Diệu đã gọi là công ty giải trí số 1 ở đế đô. Đã nói một công ty có danh tiếng như vậy dĩ nhiên thu nhập cũng không thể có chuyện ít ỏi. Nhưng phải biết rằng đến năm nay tròn 10 năm thành lập Tinh Diệu mới mua được cả 4 tầng lầu của tòa nhà Nam Á. Mà Minh Quang lập lên một phát là cả một tòa nhà 15 tầng. Lúc phát ra tin tức cả giới giải trí không hẹn mà đồng loạt hít ngụm khí lạnh. Cái tòa nhà to lớn với 6 chữ to đùng. Công ty giải trí Minh Quang. Được treo dọc chê y 15 tầng một cách chói lóa làm người ta không muốn để ý cũng không được. Vừa nhìn vào đã khiến người khác tức đến đỏ con mắt. Mọi người đều ngồi mong ngóng xem vị đại nhân nào có thể một tay vung tiền không chớp mắt như vậy. Hoặc có thể nói trắng ra họ muốn xem cái công ty dùng tiền mà đắp này có thể trụ được bao lâu trong giới giải trí. Có người đoán trụ được một tháng, nửa năm, một năm mà hầu hết mọi người đều nghĩ cái công ty dùng tiền mà đập như vậy trụ được một năm là lâu. Giới giải trí AH. Thứ nhất cần có nghệ sĩ phải thật nổi bật. Thứ hai cần có thời gian gây dựng danh tiếng cho công ty. Thứ ba tìm được người quản lý dẫn dắt tốt cho nghệ sĩ. Thứ tư mới cần có vốn. Mà trong 4 tiêu chí này hình như Minh Quang mới chỉ đáp ứng được một điều duy nhất. Tại sao lại nói Minh Quang chưa đáp ứng được những 3 tiêu chí đầu? Cứ cho là diễn viên xuất sắc bước vào giới giải trí muốn tạo dựng tên tuổi cũng không có chuyện một sớm một chiều. Hai điều sau đó thì khỏi phải nói đều cần thời gian AH. Trong khi ngày hôm đó cả giới giải trí trong đế đô đảo lộn hết lên như một cơn sóng song chủ đề vẫn chỉ xoay quanh Minh Quang. Quả nhiên ngay hôm sau Minh Quang đã thật sự mang đến một bất ngờ rất lớn cho toàn bộ giới giải trí không riêng gì ở đế đô. Công ty đắp lên bằng tiền. Đến ngay cả nghệ sĩ dưới trướng cũng toàn bộ. Toàn bộ là được đập tiền để đào về. Đào một vài tiểu hoa đán gíp cũng sẽ chẳng có gì to tát. Nhưng CMN đừng nói một tiểu hoa đán. Ngay cả nghệ sĩ chạy theo lưu lượng. Có khi họ còn không để vào mắt đâu. Lưu lượng, hiểu ở đây là những diễn viên, nghệ sĩ hay đi chạy show. Chụp quảng cáo để có thể xuất hiện nhiều trước mặt công chúng. Thường thì kiểu như vậy sẽ chỉ hot trong một thời mà không thể tính lâu dài. Người ta đào về kia toàn những ảnh đế, ảnh hậu, diễn viên mang tầm quốc tế. Không những nghệ sĩ mà ngay cả quản lý cũng là những người cực kỳ có tiếng nói trong cái vòng luẩn quẩn này. Ngay cả vệ sĩ cho nghệ sĩ dưới trướng cũng là một đoàn đội hùng hậu được huấn luyện có bài bản. Mà điều đặc biệt là bảng lương của Minh Quang dành cho nghệ sĩ dưới trướng của mình phải nói đãi ngộ vượt xa cả chữ tốt. Trước giờ những ông lớn luôn vắt kiệt não để suy nghĩ làm sao bóc lột được sức lao động của người dưới trướng được nhiều nhất mà tiền kiếm ra. Được ít thì chia 7. 3. Công ty 7 phần, nghệ sĩ 3 phần lợi nhuận. Nhiều thì chia 6. 4. Tương tự nghệ sĩ chỉ được 4 phần. Mà ở Minh Quang mọi thứ đảo lộn. Lợi nhuận từ mỗi nghệ sĩ kiếm ra được đều chỉ cần đưa lại cho công ty một nửa. Còn lại chính mình sẽ nhận được một nửa còn lại. Thật sự nếu mà tính ra lợi nhuận kiếm được trong ngành giải trí 10 năm qua của đế đô cộng lại cũng không thể so sánh với số tiền bỏ ra một cách không. chớp mắt của Minh Quang. Thật sự lúc này mọi người chỉ có mỗi một câu hỏi, đó là làm ăn như vậy hình như có thể sẽ lỗ vốn. Rốt cuộc là quý tử nhà nào lấy tiền đi phá như vậy chứ? Nhưng cho dù có tò mò thế nào vẫn là một bóng người của chủ nhân nơi này cũng không có thấy được. Chỉ cách nhau vẻn vẹn chưa đến 12 tiếng đồng hồ, Minh Quang đã trở thành bầu trời trong giới giải trí. Mà cái công ty đập tiền vào để xây trụ được không đến một năm, trong miệng mọi người cứ vậy mà yên bình trôi qua 7 năm. Chủ nhân nơi này 7 năm vẫn luôn là một bí ẩn. Nhưng có một điều chính là mọi tin tức liên quan đến diễn viên nhí từ 7 năm trước Thẩm Minh Khuê đều được nằm trong diện ưu tiên của Minh Quang. Minh Quang còn từng phát ngôn là chỗ dựa vững chắc cho nữ diễn viên họ Thẩm. Vì vậy vị Thẩm tiểu thư lại trở thành đối tượng nịnh hót trong giới giải trí được chào đón nhất. Cách chương.